Công tử đừng tú, chương 222, tiềm tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Minh Hà công chúa, Lâm Tú Lực bất tòng tâm chính hắn tu hành đều phải lén lút, cũng không thể mang theo nàng cùng đi ra từ biệt quý phi cùng Minh Hà công chúa, Lâm Tú lại tới phòng tân hôn. Việc này không nên chậm trễ, hắn dự định ngày mai sẽ lên đường, buổi tối hôm nay, tự nhiên muốn cùng với Thải Y đã đem chủ gánh nhận được nơi này. Ngoài ra, còn có nàng hai cái tiểu tỷ muội cũng dọn đến nàng tiểu viện, xem như phủ thượng nửa cái nha hoàn. Tại các nàng trước khi đến, Lâm Tú còn hỏi qua Triệu Linh Quân ý kiến, nàng đối với lần này cũng không dị nghị, mặc dù nàng đối Lâm Tú sự tình, từ trước đến nay đều không để ý, nhưng dù sao nàng cũng là chủ nhân nơi này, tại làm những chuyện này trước đó, hỏi thăm ý kiến của nàng là làm người cơ bản lễ phép. Hắn cũng không giống như Triệu Linh Quân không lễ độ như vậy, đại hôn đêm đó, không nói tiếng nào liền đi. Thải Y trong tiểu viện, chủ gánh đưa nàng bảo bối nhạc cụ từ trong dương lấy ra, cảm thán nói, nghĩ không ra lão thân loại này nửa thân thể đều nhanh nhập thổ người, còn có thể ở tại nơi này dạng tòa nhà lớn. Thải Y không thể nghi ngờ là rất cao hứng, có chủ gánh, có Hạ Hạ cùng Vân Vân, còn có tướng công, nơi này mới giống như là thật sự nhà. Trước khi chia tay, tự nhiên là vô hạn phóng túng. Sáng sớm, Thải Y vẫn còn ngủ say, Lâm Tú rời giường, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, liền rời đi phòng tân hôn. Nhà mới, Triệu Linh Âm không hiểu nhìn xem Lâm Tú, hỏi. Trong nhà không, thể tu hành sao? Tại sao phải đi bên ngoài lại không có người giúp? Ngươi, Lâm Tú giải thích nói. Kỳ thật ta cũng đã tu hành đến bình cảnh, hiện tại thiếu hụt, chỉ là thời cơ đột phá, tiếp tục tại trong nhà tu hành, không có quá lớn ý, nghĩa, đi ra ngoài thay đổi tâm tình, có thể sẽ cố ý không nghĩ tới thu hoạch. Triệu Linh Âm hỏi, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu, nếu như hắn không có phải đi cực địa tu hành cơ hội nhường cho nàng, có lẽ trước một bước bước vào địa giai, chính là hắn. Lâm Tú nói, trận thi đấu nhỏ bắt đầu trước nhất định có thể trở về. Triệu Linh Âm nói, kỳ thật ngươi cũng không cần liều mạng như vậy, chỉ cần không phải vận khí quá kém, đều có thể thuận lợi cầm tới thi đấu danh ngạch. Lâm Tú nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lý do an toàn, vẫn là liều mạng một cái tốt. Tần Uyển nhìn Lâm Tú, nói, cùng ta tới, Nga có mấy lời nghĩ nói với ngươi. Triệu Linh Âm cau mày nói, có lời gì không thể ở đây nói. Tần Uyển cũng không có đáp lại nàng, mà là quay người hướng gian phòng của nàng đi đến. Lâm Tú đi theo nàng đi vào gian phòng, Tần Uyển đóng cửa phòng, sau một khắc, Lâm Tú liền bị nàng đè lên tường, nàng nhón chân lên, chiếc lưỡi thơm thò giống một điều linh xảo tiểu xà, bắt đầu rồi chủ động thăm dò. Một khắc đồng hồ sau, Linh Âm đứng ở trong sân, hỏi Lâm Tú nói, nàng cùng ngươi nói cái gì? Nói, lâu như vậy, Lâm Tú lau miệng môi, nói, đi ra ngoài bên ngoài chú ý an toàn, ngủ sớm dậy sớm loại hình. Triệu Linh Âm không tin những lời này có thể nói một khắc đồng hồ, nhưng lúc này Lâm Tú chạy tới cổng, đối với các nàng phất phất tay, nói, Linh Âm, Huyền, Nhi, Jin Chan, gặp lại sau. Triệu Linh Âm biểu lộ có chút không bỏ, Chi Ba Jin sắc mặt đỏ lên, hắn không biết, tại Phù Tang. Jin Chan xưng hô thế này là chỉ có quan hệ rất thân mật người mới có thể kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú sắp đi ra đại môn, bước chân nhưng lại dừng lại, quay đầu nhìn Linh Âm, nói, cái kia, khoảng thời gian này, nếu có cái gọi là A Kha cô nương tìm ta, trước hết nhường nàng ngủ ở phòng ta bên trái cái gian phòng kia. Phòng xanh biếc, mặt biển, sóng nước lấp loáng, mặt biển ngàn mét phía trên. Một bóng người ngay tại nhanh chóng phi hành. Ra và thuốc khoảng cách Đại Hạ Vương Đô có vạn dặm xa, đường thẳng khoảng cách có bốn cái Vương Đô đến Giang Nam xa như vậy, mặc dù Lâm Tú phi hành hết tốc lực, cũng liền hơn hai canh giờ, nhưng hắn nguyên lực có hạn, không có cách nào tiếp tục bay lâu như vậy, bay lên mấy ngàn dặm, liền phải chờ đợi nguyên lực khôi phục, bất quá hắn cũng không làm sao vội vã, sở dĩ hắn thả chậm một chút tốc độ. Nửa đường còn nghỉ ngơi một đêm, bay đến trên Nam Hải lúc, đã là ngày hôm sau rồi. Hắn trong đầu nhớ lại một lần địa đồ, xa hơn đông nam phương hướng phi hành. Đại khái 2 khắc đồng hồ, liền có thể đến Java quốc rồi. Cái này trên biển đảo quốc, 1 năm 365 ngày, có hơn 300 ngày đều ở đây sét đánh, mà lại chỉ sét đánh mà không có mưa, là lôi. Thuộc tính năng lực giả thánh địa tu hành, bất quá nơi đây là do Đại U Vương triều khống chế, cũng không phải là tất cả mọi người có thể ở nơi này tu hành. Bình thường chỉ có 5 đại vương triều năng lực giả, tài năng ở đây thay phiên tu hành ngắn ngủi thời gian, vì cam đoan tu hành hiệu quả, mỗi một lần tu hành nhân số cũng có hạn. Nếu là dẫn lôi tu hành nhiều người, lẫn nhau ở giữa liền sẽ tạo thành tài nguyên cướp đoạt, ảnh hưởng tu hành hiệu quả, đây cũng là đại u vương triều không cho phép ngoại nhân tiến vào nơi đây nguyên nhân, cũng là Lý Bách Trương không ở vương đô tu hành, chạy tới Java quốc. Nguyên nhân, Lâm Tú trước kia địa lý học còn có thể, hắn nhớ được, xích đạo cùng nhiệt đới. Địa khu, đích thật là dông tố phát thêm chi địa, nhất là Java quốc loại này tới. Gần xích đạo, vẫn còn đồi núi khu vực chỗ trũng nơi, địa hình so sánh gập. Gành, không khí đối lưu mãnh liệt, cũng liền tạo thành 1 năm có hơn 300 ngày đều ở đây sét đánh kỳ quan, còn chưa bay đến Java quốc, Lâm Tú liền phát giác được, thể nội thuộc về lôi. Đình lực lượng, bắt đầu rồi rung động, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, không khỏi bị một màn trước mắt rung. Động, chỉ thấy phía trước trên mặt biển, nguyên bản còn bầu trời trong xanh, không biết từ lúc nào lên, bỗng nhiên ngưng tụ lại thật dày hắc vân, cái này hắc vân. Che khuất bầu trời, như là thác nước khuynh tả tại trên mặt biển, nhìn không thấy cuối, trong tầng mây, có vô số hồ quang chớp động, kia tráng kiện lôi đình, để Lâm Tú nhìn run rẩy, đây là một trận trên biển lôi bảo, vương đô lôi vân, cùng nơi này lôi vân, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Lâm Tú lơ lửng giữa không trung, cùng cái này lôi vân so sánh, tựa như sâu kiến. Lâm Tú mừng rỡ trong lòng, hắn chuyến này xem như đến đúng, còn chưa tới Java quốc, ở trên biển liền gặp lôi bảo thời tiết, hắn bắt đầu hướng về kia lôi vân phương hướng phi hành mà đi, bất quá. Khoảng cách lôi vân càng gần, tốc độ của hắn lại càng đến càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn lơ lửng trên không trung. Trên mặt hắn biểu lộ, vậy từ vui sướng biến thành sợ hãi. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được, kia trong lôi vân năng lượng, giống như không phải. Hắn có thể thừa nhận, sợ rằng trong đó một tia chớp, liền có thể đem hắn oanh sát thành cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, kia lôi vân còn đang không ngừng ngưng tụ, đồng thời hướng về phương hướng của hắn di chuyển nhanh chóng. Lâm Tú kịp phản ứng về sau, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, phi tốc chạy trốn Java quốc. Lúc này chính là buổi trưa, trong một ngày lúc nóng nhất, mọi người đang ở nhà bên trong ăn cơm. Bầu trời bên ngoài phía trên thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Java quốc dân chúng đối với lần này đã tập mãi thành thói quen, bọn hắn đời cư trú ở đây, cơ hồ ngày ngày đều có thể nghe tới tiếng sấm, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc rồi. Nơi này phòng ốc đa số 10 phần thấp bé, nóc nhà nghiêng xây lên, chính là vì nước mưa rất nhanh di chuyển, cũng vì phòng ngừa phòng ốc bị lôi đình bổ. Chúng, thường ở Java quốc người, cũng sẽ không tại giữa trưa đi lên chỗ cao. Nhưng cũng có ngoại lệ, Java quốc nơi nào đó, một nơi trên đỉnh núi, xây dựng có cao 10 trượng bình đài, cái này bình đài là lộ thiên, lúc này chính là sét đánh thời khắc, sân thượng. Phía trên, lại ngồi xếp bằng một bóng người, từng đạo lôi đình từ trên bầu trời rơi xuống, không có vào trong cơ thể của hắn. Java quốc rất nhiều sơn phong đỉnh chóp, đều có kiến trúc như vậy, cơ hồ mỗi một cái bình đài phía trên, đều khoanh chân ngồi một bóng người. Trên không trung, một đạo ẩn nấp trong hư không bóng người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một màn này, nguyên lai Lý Bách Trương chính là ở nơi như thế này, tu hành 2 tháng. Lâm Tú vòng quanh hòn đảo nhỏ này nước bay một vòng, phát hiện dạng này bình đài, đều bị người chiếm cứ, nếu như tại cây khác địa phương tu hành, dẫn tới lôi đình dị động, nhất định sẽ bị người phát hiện. Bất quá bọn hắn sợ rằng nằm mộng cũng nghĩ không ra, có người có thể bay đến phía trên tu hành. Cùng vừa rồi tại trên mặt biển gặp phải siêu cấp lôi bão so sánh, nơi này lôi. Vân, liền bình thường nhiều, Lâm Tú rất nhanh liền bay vào một mảnh trong lôi. Vân, bắt đầu hấp thu trong đó lôi đình. Không bao lâu, phía dưới nơi nào đó đỉnh núi, trên đài cao, một tên râu quai nón. Nam nhân mở to mắt, ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn thoáng qua, trong. Lòng không khỏi nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy hôm nay lôi đình, giống như kém. Một chút uy lực, bất quá hắn cũng chưa đem việc này để ở trong lòng, bởi vì lôi đình vốn là khi. Nhiều khi ít, thì khi còn yếu mạnh, khả năng hôm nay vận khí không tốt. Vương Đô, Triệu Linh Âm ngồi ở trong sân, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn qua nơi nào. Đó xuất thần, 25 ngày, Lâm Tú đã rời đi 25 ngày rồi. Sắp xỉ một lần chính là một tháng, trận thi đấu nhỏ không có mấy ngày lại bắt đầu, hắn làm sao vẫn chưa trở lại. Đột nhiên, một thân ảnh từ ngoài cửa chậm rãi đi tới, Triệu Linh Âm trên mặt. Hiện ra vui mừng, rất nhanh lại thu liễm, bước nhanh đi qua, trách cứ nói. Ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Lâm Tú cũng không trả lời nàng, Triệu Linh Âm dường như ý thức được cái gì. Đưa tay đụng vào Lâm Tú mặt lúc, tay lại từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Nàng quay đầu nhìn về phía đứng tại dưới mái hiên Tần Uyển, hỏi. Thú vị, sao? Tần Uyển nhìn nàng một cái, Lâm Tú cái bóng liền tại Triệu Linh Âm trong mắt. Biến mất, Triệu Linh Âm nhìn qua cái sân trống rỗng, bỗng nhiên có chút hối hận. Vừa rồi tại sao phải lắm miệng đâu, nàng nghĩ biến liền để nàng thay đổi tốt. Hơn, có quan hệ gì đâu, giờ khắc này, nàng bỗng nhiên hiểu Lâm Tú, nhưng nàng cũng không tiện lại mở miệng, một lần nữa đi đến bên cạnh cái bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đá ngồi xuống, nói, người nghĩ biến liền biến đi, Tần Uyển thản nhiên nói, ta không muốn biến, chính ta lại không nhìn thấy, chỉ là gặp lại ngươi vừa rồi muốn hắn dáng vẻ. Giúp ngươi một lần, ngươi không lĩnh tình thì thôi, Triệu Linh Âm lập tức nói. Ai muốn hắn rồi, Tần Uyển cũng không có lại nói cái gì. Triệu Linh Âm bỗng nhiên cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Ngươi biến đi, Tần Uyển liếc nàng liếc mắt, nói. Mới vừa rồi là miễn phí, lần này phải trả tiền, Triệu Linh Âm hỏi. Bao nhiêu tiền, Tần Uyển mỉm cười, nói. Nhìn thấy hắn một lượng, đưa tặng hắn chủ động dắt tay của ngươi một lần. Ôm 5 lượng, hôn một chút 10 lượng, để cho ta. Huyễn hóa hắn bộ dáng, 10 lượng lên. Triệu Linh Âm cắn răng nói, 10 lượng, người dứt khoát đi đoạt bạc được. Rồi, Tần Uyển nói, giá tiền của ta, già trẻ không gạt, có hay không nhận tài. Ngươi, Triệu Linh Âm lấy ra một tờ ngân phiếu đập vào trên bàn đá, tựa hồ ý thức được. Cái gì, hỏi, người trước kia biến ta thời điểm, có phải là cũng có những này? Cách chương.